xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 940. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diêu Phú Quý lại hứng thêm một côn nữa vào người. Đau đến gào thét tê, hát, à, em mờ thiết. Khiến bảo mẫu im bặt ngay lập tức. Bà ta xót xa nhìn con, rồi lại hung hăng trừng mắt với Mạnh Nhất Minh. Mày có giỏi thì treo cả hai vợ chồng tao lên đờ, á, n, hát đi. Mạnh Nhất Minh lười phải phí lời thêm, giọng điệu sắc lạnh, rời khỏi đây, và không bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa. Thế nào? Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu trong lòng đã bắt đầu run sợ. Diêu Phú Quý là mạng sống của cả hai vợ chồng. Hắn ta tuyệt đối không thể đi tù. Tuy nhiên, Diêu Thiết Sinh vẫn cố giữ vẻ mặt trấn tĩnh, ngoan cố, không đời nào đáp ứng. Thiếu một đồng bạc, chúng tao cũng không đi. Bảo mẫu tự an ủi mình. Tao không tin mày có thể tìm được cái con gà mái không biết đẻ kia. Thạch Linh Hoa không đáp ứng, Mạnh Nhất Minh cười lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại rất băng giá. Phú Quý Nhi nha, bố mẹ cậu chỉ cần tiền thôi. Sống c, hát, ế, tê của cậu cũng chả là cái gì cả. Thương tâm thật đấy, người đứng cạnh Diêu Phú Quý lấy ngón cái dùng sức ấn chặt vào một huyệt vị bên cạnh n, g, ự, c hắn. Diêu Phú Quý đau đớn kêu la oai oái, nước mắt nước mũi giàn giụa. Cha, cha mau đồng ý hắn đi. Hắn đã bị treo ngược hơn nửa tiếng đồng hồ. M, dồn hết lên đầu. Cảm thấy N, G, Ư, C tắc nghẽn khó thở. Đầu óc quay cuồng hoa mắt. Sớm đã không thể chịu đựng được. Giờ lại bị ấn huyệt. Cả thân thể hắn đau đến co giật. Run rẩy, Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu muốn lao lên giải cứu con trai. Nhưng bị mấy tay đờ, em mở kia chắn lại. Dù xô đẩy, giãy giụa thế nào, họ cũng không thể tiếp cận Diêu Phú Quý. Cả hai chỉ còn biết dậm chân thình thịch vì căm phẫn và lo lắng. Bảo mẫu thấy con vừa khóc vừa kêu, bà ta cũng hòa khóc theo. Cha nó ơi, ông nghĩ cách gì đi chứ? Diêu Thiết Sinh vừa xót con, vừa tức giận, hai bên thái dương gân xanh nổi lên cuồn cuộn, nhưng nghĩ đến số tiền lớn kia, hắn ta vẫn nghiến răng chịu đựng. Không hé răng, Mạnh Nhất Minh nhẹ nhàng ra hiệu một cái, người kia liền ấn thêm một huyệt vị khác trên người Diêu Phú Quý. Cha, a, mẹ ơi, Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu hận không thể liều mạng với Mạnh Nhất Minh. Nhưng bị giữ chặt, bọn họ đành phải trơ mắt nhìn con chịu tội. Bảo mẫu khuỵu xuống đất. D, ơ, m, n, g, ự, c dậm chân. Gào khóc, ôi ông trời ơi, xin ông thương xót gia đình nghèo khổ chúng con đi. Bỗng nhiên, tiếng kêu gào của Diêu Phú Quý tắt hẳn. Sắc mặt Diêu Thiết Sinh và bảo mẫu tái mét, sợ hãi. Vừa lăn vừa bò muốn xông qua xem con, nhưng vẫn bị ngăn lại. Lần này, ngay cả Diêu Thiết Sinh cũng rớt nước mắt. Phú Quý con ơi, Phú Quý, mày mau tỉnh lại đi con. Ngay sau đó, ông ta trợn mắt nhìn Mạnh Nhất Minh, ánh mắt hung tợn, hôm nay tao liều mạng với mày. Ông ta dồn hết sức lực định xông vào đờ, á, n, hát Mạnh Nhất Minh. Nhưng vẫn bị người giữ chặt, làm càn quen thói nhiều năm. Đây là lần đầu tiên Diêu Thiết Sinh cảm thấy bất lực và uất hận đến nhường này. Mạnh Nhất Minh vẫn ngồi điềm nhiên trên ghế, giọng nói nhẹ như không. Sao lại trách tôi, là chính các người không quan tâm đến sống c, h, ế, t của Phú Quý Nhi, đấy thôi, mày, Diêu Thiết Sinh giận đến cả người run rẩy. Một người tạt thẳng một gáo nước lạnh vào mặt Diêu Phú Quý. Hắn từ từ mở mắt, thở hổn hển, giọng hắn yếu ớt vô cùng. Cha, mẹ, cứu con với. Mạnh Nhất Minh vẫn giữ thái độ dửng dưng. Các người còn muốn, Phú Quý Nhi, của các người nếm thử mùi vị vừa rồi nữa à? Diêu Phú Quý sợ hãi xin tha ngay lập tức. Đừng, đừng, cha ơi, cha mau đồng ý hắn đi. Chúng ta về thôi. Diêu Thiết Sinh vẫn không cam lòng. Chuyến này lên tận Bắc Kinh tốn không ít tiền của. Dù không moi được số tiền lớn như mong muốn, chí ít cũng không thể về tay trắng. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. 2.000 đồng, mày đưa cho chúng tao 2.000 đồng. Chúng tao sẽ lập tức rời đi. Khóe môi Mạnh Nhất Minh nhếch lên. Nụ cười lạnh lùng. Xem ra, các người vẫn chưa giác ngộ. Vừa dứt lời, Diêu Phú Quý lại cất lên tiếng kêu tê. Hát, à. Em mờ thiết, Mạnh Nhất Minh nói. Tôi không dám đảm bảo. Phú Quý Nhi, của các người có thể chịu đựng được bao lâu nữa đâu. Mẹ ơi, Phú Quý vừa khóc vừa NR, mẹ cứu con với. Bảo mẫu chỉ còn biết bất lực. Bà ta ngồi bệt xuống đất, nhìn con trai, rồi lại nhìn Diêu Thiết Sinh. Cuối cùng, bà ta N răng một cái, túm chặt ống quần chồng. Cha nó ơi, tính mạng thằng Phú Quý quan trọng hơn cả. Nếu nó có mệnh hệ gì, tôi chẳng còn gì nữa đâu. Diêu Thiết Sinh vẫn còn đang xoắn suýt, do dự giữa tiền bạc và mạng sống của con. Mạnh Nhất Minh nhìn thẳng vào ông ta, lạnh lùng vạch ra, Diêu Phú Quý có hai con đường. Thứ nhất, C, H, E, T thẳng cẳng tại đây. Diêu Phú Quý vừa chết, hai người các người cũng đừng hòng toàn mạng rời đi. Bọn họ làm việc kiếm tiền. G, I, E, C người dũng nhẹ tựa lông hồng. Thứ hai, Diêu Phú Quý vào tù ngồi bóc lịch chục năm trời. Các người đối xử với Thạch Linh Hoa như thế nào? Tôi sẽ đưa toàn bộ hồ sơ này cho cục công an. Thạch Linh Hoa sẽ ra làm chứng. Cô ấy ước gì tống cả nhà các người vào trong đó. Cả hai con đường, người nhà họ Diêu đều không muốn chọn. Giọng Mạnh Nhất Minh trở nên dứt khoát. Hiện tại, tôi còn có thể cho các người một lối thoát đơn giản nhất. Đáp ứng điều kiện của tôi, ngay lập tức cút khỏi Bắc Kinh. Cách chương.